90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 12, liên thủ, Bùi hiệu trưởng là trong quan trường lăn lê bò lết tới người. Tương đối thức thời vụ, hắn nhân sinh tín điều chung, có muốn hay không xử trí học sinh, muốn xem tổng hợp nhân tố, nói rõ một chút, có muốn hay không xử trí Lý Oánh Tuyết. Không ở chỗ Lý Oánh Tuyết làm cái gì, ở chỗ Lý Oánh Tuyết là con cái nhà ai, bây giờ lại có người đưa ra dị nghị, như vậy nếu như đề nghị người này bối cảnh lợi hại hơn, Lý Oánh Tuyết phải hy sinh. Bùi hiệu trưởng âm thầm suy nghĩ, tên kia thủ trưởng không có nói chính mình cùng kia học sinh có quan hệ, chẳng qua là tố cáo Lý Lệ, sau đó trường học liền bắt đầu tự tra. Nhưng là tại sao như vậy cao cấp tướng lãnh chú ý một cái nho nhỏ lão sư? Có phải hay không Lý Lệ đắc tội học sinh ra trường? Nghe nói lần này bị Lý Lệ đổi bằng tốt nghiệp chính là một cái mới chuyển tới học sinh. Gọi là Tống Khuyết, Bùi hiệu trưởng hỏi, ngươi tên gọi là gì? Tống Khuyết nháy nháy mắt. Tống Khuyết, quả nhiên là hắn. Bùi hiệu trưởng hoài nghi vị thủ trưởng kia là Tống Khuyết thân nhân. Nhưng là khẳng định không phải phụ hệ, bởi vì thủ trưởng nhà họ Vương, Tống Khuyết đương nhiên là họ Tống. Hơn nữa Tống Khuyết chuyển trường là bởi vì cho trường học một số lớn tiền phí. Là bởi vì có tiền, cũng không phải là bởi vì có quyền. Bọn họ trường học cũng cho tới bây giờ không thiếu có tiền học sinh. Cho nên này Tống Khuyết đến cùng chẳng qua là cái con nhà có tiền. Hay là cùng lão thủ trưởng có quan hệ đây? Hoặc là hai người kiêm bị? Tống Khuyết bây giờ ý là muốn mở ra Lý Oánh Tuyết. Rốt cuộc là hẳn tôn trọng hắn ý kiến. Hay là cũng phải chiếu cố đến Lý gia danh tiếng? Bùi hiệu trưởng cảm thấy nhức đầu. Tại sao mỗi học sinh bối cảnh cũng so với hắn lợi hại? Một cái cũng không tốt đắc tội. Tống Khuyết thấy Bùi hiệu trưởng nghiêm nghị nghiêm mặt. Nhưng không nói lời nào, biết đây là một lão hoạt đầu, không cho điểm áp lực không được. Hắn nói, hiệu trưởng, ngài không phải đã điều tra kỹ Lý Lệ, kia thì nên biết là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ không phải là Lý Oánh Tuyết hối lộ lão sư sao? Nếu như là, Lý Oánh Tuyết là lớp chúng ta học sinh, Lý Lệ là chúng ta chủ nhiệm lớp, ngài nên cho lớp chúng ta bạn học một câu trả lời. Bởi vì chiếm dụng đều là lớp học công cộng tài nguyên. Nếu như cũng là người nhà bình thường đứa trẻ, hiệu trưởng đã sớm mở ra Lý Oánh Tuyết. Lý Thiếu Cẩn cũng nhìn ra Bùi hiệu trưởng hay là không nắm được chủ ý. Nàng là đại nhân a, biết là bởi vì cái gì? Đứng lên nói, hiệu trưởng, trường học là cho học sinh cung cấp an toàn, công bình, công chính, thư thích hoàn cảnh học tập nơi. Không nên có chướng khí mù mịt chuyện, ngài quả thật nên cho lớp chúng ta bạn học một câu trả lời. Nhất là ta cùng Tống Khuyết, bởi vì Lý Lệ ban đầu muốn đổi là ta bằng tốt nghiệp. Bây giờ biến thành Tống Khuyết, chúng ta hai cái là người bị hại, ta nơi này còn có chứng cớ. Lý Thiếu Cẩn đem màu xanh lá cây bằng tốt nghiệp từ đồng phục học sinh trong tay áo lấy ra, giao cho hiệu trưởng. Đây chính là hai học sinh, hiệu trưởng không xác định Tống Khuyết ra thế, nhưng là Lý Thiếu Cẩn cùng Lý Oánh Tuyết là một cái ông nội hắn biết. Nói cách khác bây giờ Lý Thiếu Cẩn phải nghiêm trị Lý Oánh Tuyết. Nếu như trường học thật làm như vậy, có Lý Thiếu Cẩn ở chính giữa cản trở, Lý Thiếu Cẩn ông nội hẳn cũng không tiện làm khó trường học đi. Hiệu trưởng nhìn một chút Lý Thiếu Cẩn, lại nhìn một chút Tống Khuyết. Tống Khuyết cùng Lý Thiếu Cẩn lúc này đang nhìn nhau. Hai người trong mắt đều có loại ta phù hộ cho ngươi giữ vững. Còn kém ăn nhịp đến từng giây. Nói cách khác bên này hai người. Bên kia chỉ có một người. Bùi hiệu trưởng nhẹ nhàng giọng. Đúng là Lý Oánh Tuyết mẹ cho Lý Lệ một khoản tiền. Để cho Lý Lệ cho Lý Oánh Tuyết phát ưu tú bằng tốt nghiệp. Chuyện này nghiêm trọng phá hư trường học trật tự. Cho trường học mang tới vô cùng ảnh hưởng không tốt, Lý Oánh Tuyết tự mình phải bị nhớ nghiêm trọng xử lý. kế vào người hồ sơ. Những thứ khác đến tiếp sau này. Chờ hiệu ủy hội điều tra kỹ sau. Sẽ cho các bạn học một câu trả lời. Lý Oánh Tuyết trợn to hai mắt lảo đảo muốn ngã. Kế vào cá nhân hồ sơ A. Sau này nói Can Bình tiên tiến đều là điểm nhơ. Lý Thiếu Cẩn cùng Tống Khuyết nhìn nhau cười một tiếng. Thật ra thì hối lộ là Lý Oánh Tuyết mẹ. Lý Oánh Tuyết cũng không thấy thật hẳn bị đuổi. Thật đuổi, ông nội cũng sẽ cảm thấy mất thể diện trách cứ Lý Thiếu Cẩn. Ông nội đặc biệt coi trọng mặt mũi. Hơn nữa Lý Thiếu Cẩn cũng đã nhìn ra. Hiệu trưởng vô cùng xảo quyệt. Nhớ vào người hồ sơ tương lai Lý Oánh Tuyết muốn tiêu trừ điểm đen. Còn phải cầu hiệu trưởng. Ông nội thì sẽ thiếu hiệu trưởng ân huệ. Trực tiếp đuổi. Ông nội sẽ căm ghét hiệu trưởng. Hiệu trưởng cái này phân tắc gây khó dễ tốt vô cùng. Đối với Lý Thiếu Cẩn mà nói. Cái kết quả này cũng khá vô cùng. Lý Thiếu Cẩn giơ tay cho hiệu trưởng vỗ tay. Các bạn học mặc dù không biết Lý gia mâu thuẫn. Nhưng là thiện ác có báo. Luôn là hả hê lòng người. Cũng cho hiệu trưởng vỗ tay. Bên trong phòng học ưu tư một lần dâng cao. Mà đây loại ưu tư. Cũng là cười nhạo Lý Oánh Tuyết. Lý Oánh Tuyết quả thực không ở nổi. Dậm chân thẹn thùng đi. Che mặt chạy ra ngoài. Bùi hiệu trưởng sợ học sinh xảy ra chuyện. Vội nói. Ai đuổi theo một chút. Lúc này. Ai cũng không muốn đi. Hóa học lão sư nói. Hiệu trưởng. Ta đi đi. Bên này ngài xử lý hả? Hóa học lão sư đi. Hắn là 3 năm 6 ban mới nhậm chức chủ nhiệm lớp. Bây giờ nhưng không có biện pháp tuyên bố nhậm chức diễn giảng. Bùi hiệu trưởng nhìn phía dưới xì xào bàn tán bạn học. Tốt lắm, hóa học lão sư, lâu lão sư, đã dạy các ngươi, mọi người đều biết đi. Tự học buổi tối để cho nàng cho các ngươi khai ban sẽ. Hôm nay trước hết tới nơi này, không trễ nải mọi người lên lớp. Sở dĩ thầy giáo số học sẽ đến, là bởi vì tiếp trong chính là lớp số học. Bùi hiệu trưởng đi, thầy giáo số học đi lên bục giảng. Nhưng là trong lớp xảy ra chuyện lớn như vậy, các bạn học còn đều là trẻ tuổi háo động hài tử đâu. Đầu thuộc về hưng phấn trạng thái, lão sư giờ học đều không nghe. Tất cả đều nghị luận lý lệ chuyện, nơi nào nghe lọt. Thầy giáo số học mấy lần tổ chức kỷ luật cũng vô ích. Bất quá Lý Thiếu Cẩn rất nghiêm túc nghe giảng. Chuyện đã qua nghị luận đã vô dụng. Lý Oánh Tuyết cùng Lý Lệ đều được quả báo trừng phạt. Bằng tốt nghiệp cùng Lý Lệ chuyện liền cũng đến đây chấm dứt đi. Nàng phải đem kéo xuống chương trình học vội vàng bù lại. Nếu không còn một tháng thi vào trường cao đẳng, Lý Thiếu Cẩn quá nghiêm túc. Cũng chưa có nhìn thấy, lưng của nàng sau, tà góc đối, một mực có một đôi con mắt u oán nhìn chằm chằm nàng. Tống Khuyết trong đầu nghĩ, cao hứng như thế chuyện, làm sao nha đầu này chỉ nhìn ta một cái, liền nữa không trao đổi. Có lúc cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, tan lớp, Lý Thiếu Cẩn không nghĩ đi nhà cầu, cúi đầu làm bài thi. Đột nhiên sau lưng cái ghế lại bị người đá. Lý Thiếu Cẩn, ngươi đi ra ngoài một chút, ta có lời cùng ngươi nói. Lý Oánh Tuyết chạy một hồi, bị hóa học lão sư đưa trở lại. Lớp số học nàng lên nửa tiết giờ học. Lý Thiếu Cẩn biết là Lý Oánh Tuyết, đầu cũng không quay lại. Lý Oánh Tuyết, ta không có bất kỳ lời muốn cùng ngươi nói. Ngươi sau này không nên nữa đá ta băng ghế. Nếu không ta không biết chính mình sẽ làm chuyện gì. Lý Oánh Tuyết muốn hỏi Lý Thiếu Cẩn Lý Lệ cùng bằng tốt nghiệp chuyện. Hiệu trưởng nói hết rồi. Là có bạn học phản ảnh. Trừ Lý Thiếu Cẩn còn có thể là ai. Luôn không khả năng là không bối cảnh gì Tống Khuyết. Vậy cũng chỉ có Lý Thiếu Cẩn. Lý Thiếu Cẩn còn cùng Tống Khuyết liên thủ hại nàng. Nếu như không phải là Lý Thiếu Cẩn sau đó hùng hổ dọa người bức bách hiệu trưởng. Hiệu trưởng hiển nhiên không sẽ phân xử nàng. Lý Oánh Tuyết bây giờ hận chết Lý Thiếu Cẩn. Nàng nhất định phải mắng mắng Lý Thiếu Cẩn mới có thể bình phục tức giận trong lòng. Đẩy ra sương mù dày đặc. giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.